Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 443 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trời chuyển về đêm, lúc này Phan Lâm đang ngồi trên một chuyến bay. Đương nhiên anh ta đã cải trang một chút để tránh gặp rắc rối. Trong giới võ lâm hiện tại, Lâm Thần Y đã quá nổi tiếng. Sau trận chiến tại Thánh Sơn, anh đã thành công lấy được thiên kiêu lệnh của thủ tịch thiên kiêu Long Thiên Tử và trở thành tân thủ tịch thiên kiêu. Vô số người đang truyền sướng về những việc làm của anh ấy. Nhưng mà lần này, Phan Lâm đi tới Tịch Diệt Vực, anh hành động hết sức bí mật, quyết không được để lộ hành tung, vì nếu như kẻ địch của anh biết anh không ở Giang Thành, thì Giang Thành nhất định sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, anh lập tức khôi phục lại khuôn mặt của Phan Lâm khi trước, và ẩn đi bộ dạng của Lâm Thần Y. Kỳ thật, Phan Lâm có thể biến thành dung mạo khác, nhưng anh dùng khuôn mặt của Phan Lâm, con rể của Lý Gia để ngụy trang thân phận mấy năm nay, cho nên có thể thấy khuôn mặt này được xem là tự nhiên nhất. Thậm chí, đến cả các chuyên gia đầu ngành cũng khó có thể phát hiện ra khuôn mặt này là giả. Theo lời nói của Á Nhiễm, Tịch Diệt Vực có rất nhiều y sĩ, nơi này không phải là nơi võ giả hoành hành mà Tịch Diệt Vực nổi tiếng về y thuật. Tất nhiên, những người ở đây học y không phải vì mục đích hành y tế thế, phổ độ chúng sinh, mà chỉ đơn giản là vì hai chữ vĩnh sinh. Không sai. Bọn họ không cầu trường sinh bất lão mà chỉ cần vĩnh sinh chi đạo, bởi vì đối với một số chuyên gia y học trong Tịch Diệt Vực, việc sử dụng các kỹ năng y học phi thường như dược học và châm cứu để kéo dài tuổi thọ của một người là quá đơn giản. Vì vậy, trong Tịch Diệt Vực, thậm chí còn có những lão quái vật đã vượt qua số tuổi 500. Nhưng tuổi thọ này đối với họ mà nói cũng chẳng có nửa điểm hấp dẫn, thứ họ muốn là trường sinh bất tử. Vì vậy, các dược sĩ trong Tịch Diệt Vực đều si mê và tập trung nghiên cứu y thuật chỉ để có được cái gọi là vĩnh sinh. Và cái gọi là cuộc chiến y đấu này không phải là một cuộc chiến y học đơn giản, mà là một cuộc quyết đấu 5 năm một lần trong Tịch Diệt Vực. Bản chất của quyết đấu này thực ra cũng giống với Đại hội Đại tướng Đỉnh Kính. Sau cuộc quyết đấu, người quản lý Tịch Diệt Vực sẽ lấy ra những kỳ hoa dị thảo làm phần thưởng. Chỉ cần có thành tích trong cuộc quyết đấu thì đều có thể nhận được kỳ hoa dị thảo tương đương với thành tích họ đạt được. Mà những kỳ hoa dị thảo này hoàn toàn không phải là những kỳ hoa dị thảo trong tay Phan Lâm có thể so sánh. Những loại thảo dược này cơ hồ đều không xuất hiện ở ngoại giới. Mỗi một gốc thảo dược đều có hiệu quả cải mệnh nghịch thiên. Y thuật của Á Nhiễm cũng rất tốt, nhưng gia tộc của cô ta mấy năm trước gặp phải biến cố, phần lớn y kinh của gia tộc đều bị trộm mất, sau đó lưu truyền ra ngoài. Bởi vậy, ngoại giới đều hiểu rõ y thuật của gia tộc cô. Vì vậy mà Á Nhiễm biết rằng nếu như gia tộc cử mình tham gia cuộc tranh tài thì sẽ không có cơ hội chiến thắng. Và có khả năng sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nên cô ấy đã một mình bước ra khỏi Tịch Diệt Vực để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Chính vì vậy mà cô ấy đã tìm tới Phan Lâm. Hai người xuống máy bay đi thẳng đến Tịch Diệt Vực. Khi đi đến biên giới của Tịch Diệt Vực thì thấy đây là một vùng đất hoang vắng, bầu trời phía xa xám xịt, mặt đất khô nứt, không một giọt nước, không một cây cỏ. Cô quạnh giống như vùng đất tử thần vậy. Hai người đi bộ. Cô Ái Nhiễm, cô nghĩ tôi cần phải như thế nào mới có thể đáp ứng được mong đợi của cô đây? Phan Lâm vừa tiến lên phía trước vừa hỏi. Chỉ cần có thể tiến vào trung đẳng là được rồi. Trung đẳng sao? Đơn giản như vậy thôi sao? Phan Lâm kinh ngạc. Đơn giản sao? Ái Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu. Lâm Thần Y, tôi biết trên thế giới ngoài kia, khẳng định y thuật của anh là vô song, và quả thực với thế tục ngoài kia thì y thuật của anh hoàn toàn chính xác là không người nào có thể so sánh. Nhưng nơi này không phải là thế tục, nơi này là Tịch Diệt Vực, là lãnh địa của y thuật. Người ở đây đã nghiên cứu y thuật hàng trăm năm qua, Anh cho rằng y thuật của anh có thể so sánh cùng với bọn họ sao? Cái gì? Tất cả mọi người có mặt trong tịch diệt vực đều có thể tham gia trận chiến y thuật này sao? Cũng không hẳn là như vậy. Theo quy định của tịch diệt vực thì chỉ có hậu bối trẻ tuổi mới được tham gia, tuổi không quá 50. Trong tịch diệt vực, bởi vì mỗi người đều có phương thức kéo dài tuổi thọ, tuổi trung bình chênh lệch cực lớn, cho nên 50 tuổi vẫn có thể tính là trẻ tuổi. Nếu là cùng tuổi thì tôi cũng không sợ đâu, Phan Lâm cười nói. Cùng tuổi thì anh liền không sợ sao? Vậy thì anh quả thật là có đủ tự tin vào chính mình đó. Anh phải biết rằng, nhi tử của các đại gia tộc từ khi mới sinh ra đã được các đại y sĩ trong tộc cải tạo thân thể cùng với thiên phú, cho nên thiên phú của bọn họ là 10 phần khủng khiếp. Lại được những lão quái vật sống hàng trăm năm tự thân truyền dạy y thuật cho, tiên thiên ưu ái vô điều kiện, cho nên anh làm sao có thể so sánh với bọn họ đây? Sao vậy, Lâm thần y, đừng nói với tôi rằng sư phụ của anh là một vị thần y nào đó, có thể nói cho tôi biết danh tiếng của ngài ấy được không? Nhưng dù sao thì tôi vẫn không tin rằng y sĩ thế tục có thể so sánh với y sĩ của tịch diệt vực. Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Nghe vậy, Phan Lâm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nếu mà như vậy, thì lấy vị trí trung đẳng cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng nếu như đứng trong hàng ngũ trung đẳng thì cũng sẽ có phần thưởng hết sức phong phú, tài nguyên không tệ đâu. Điều đó đối với gia tộc tôi mà nói cũng đã vô cùng tốt rồi. Nhưng trước đó tôi phải đối phó với thủ tịch thiên kiêu trước. Người này một ngày không chết thì tôi cũng khó có thể tham gia trận chiến. Phan Lâm thấp giọng thì thào. Yên tâm đi, lần này tôi cũng không phải quay về gia tộc gấp. Vậy trước mắt tôi đưa anh tới thiên thần điện trước. Tôi giúp anh khống chế chủ nhân của thiên thần điện. Anh có thể cướp người từ thiên thần điện, sau đó giết chết thủ tịch thiên kiều. Được thôi. Phan Lâm gật đầu. Hai người lập tức tăng nhanh bộ pháp. Hai người càng đi sâu vào bên trong, bầu trời càng lúc càng tối. Cuồng phong nổi lên như dao chém vào thân thể của hai người vậy. Nhiệt độ trên không trung cũng đồng loạt giảm xuống. Mỗi bước đi, mặt đất đều như rung lên. Có cảm giác như động đất sắp bắt đầu. Cả một vùng thiên băng địa liệt, đất đá lăn tăn, cuồng sa đầy trời, tầm nhìn của hai người đã trở nên mơ hồ. Tiếp tục đi về phía trước 100 mét, sẽ tới lối vào tịch diệt vực. Lúc này Phan Lâm lờ mờ nghe thấy giọng nói của Ái Nhiễm. Phan Lâm không trả lời, mà lấy tay che mặt tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, lúc hắn xông ra khỏi bão cát, khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nơi đây là một nơi có nắng vàng, chim hót, hoa thơm cỏ lạ. Mọi thứ đều rõ ràng trước mắt. Trái tim của Phan Lâm đập mạnh. Nhìn quang cảnh trước mặt, hệt như thế ngoại đào nguyên. Hắn bất giác lẩm bẩm. Đây là tịch diệt vực sao? Có lẽ chính Phan Lâm cũng không ngờ rằng nơi có tên gọi là tịch diệt vực lại là một thiên đường như vậy. Khi nghe đến cái tên tịch diệt vực, anh đã từng nghĩ rằng đây sẽ là một nơi hoang mạc, ẩm thấp, tăm tối, giống như hoang mạc Gobi, tràn ngập sự tàn phá và chết chóc. Nhưng bây giờ đây, khái niệm của anh ấy đã hoàn toàn bị lật đổ. Sao vậy? Khó chấp nhận như vậy sao? Ái Nhiễm tiến lên, liếc mắt nhìn Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đương nhiên, không biết người nào đã nghĩ ra cái tên tịch diệt vực vậy. Tôi đang nghi ngờ trình độ đặt tên của người đó. Phan Lâm lắc đầu. Thật ra, tịch diệt vực trước đây không phải có bộ dạng như thế này đâu. Nơi đây trước kia quả thực là một vùng đất khô héo, chết chóc, không còn sinh khí. Nhưng sau khi các y sĩ, dược sĩ tiến vào nơi này, thì đã biến nơi hoang vu này thành bộ dạng như hiện tại. Nơi này có thể trở nên tốt đẹp như vậy, chính là nhờ công lao của các thầy thuốc nơi đây. Ái Nhiễm nói. Công lao của các thầy thuốc sao? Phan Lâm cúi người cầm lên một nắm đất, sau đó đưa lên trước mũi người. Rồi sau đó anh cười nhẹ. E rằng không phải là như vậy đâu. Nơi này vốn là một vùng địa bảo, được trời đất ưu ái. Nếu như không có con người tiến vào, thì sinh cơ của nơi này sẽ càng trở nên dồi dào, hoan lệ. Ái Nhiễm nghe vậy, liếc nhìn anh một cái, nhưng cũng không có nói gì thêm. Nếu tôi đoán không lầm thì nguyên nhân khiến nơi đây trước kia khô héo, chết chóc là do đã từng có cường giả chiếm đóng, sau đó tiến hành tu luyện tại nơi đây. Trong quá trình tu luyện, cường giả đó đã hấp thu hết thiên địa linh vật cùng tinh hoa của vùng đất này, nên mới khiến cho vùng đất này trở nên khô cằn đến khó có thể cải tạo. Sau khi hấp thu hết tinh hoa của vùng đất này, hắn cũng không có tiếp tục ở lại nữa mà rời đi. Sau đó những người tu y đạo các cô tiến vào nơi này. Bởi vì đều là người tu y đạo nên cũng không tận lực hấp thu tinh hoa của vùng đất này nữa, mà lại dùng nó để trồng dược liệu. Cứ như vậy, nơi này sẽ từ từ tỏa ra sinh cơ mới. Phan Lâm lại cười nói, tôi cũng không chắc nữa. Ái Nhiễm lắc đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau vài câu tán gẫu, hai người lại tiếp tục lên đường. Nơi đây chim hót hoa nở, linh vật dồi dào, phong cảnh đặc biệt dễ chịu. Nhưng chỉ vừa mới đi được vài phút, Phan Lâm đã liền nhìn thấy bên đường có một số loài thực vật vô cùng thú vị. Anh đi thẳng về phía trước, cúi người xuống quan sát khóm hoa trước có ba nụ hoa, phân thành các ký tự tinh thể. 24 cánh hoa quấn lấy nụ hoa, toàn thân tươi mát, vừa mới chạm vào liền có thể cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nhưng khi nắm chặt nó một chút, nó lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Đây là loài hoa gì vậy? Thật thần kỳ. Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Loài hoa này tên là Tam Dương Thủy Nguyệt, tại tịch diệt vực của chúng tôi. Không khó để bắt gặp loài thảo mộc này. Nó mọc hoang dại ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên thứ này lại không hề xuất hiện tại thế tục, cho nên Lâm Thần Y có lẽ sẽ không biết đến nó. Ái Nhiễm nói. Nếu đã làm độc hữu chi vật của tịch diệt vực thì hẳn là sẽ có rất ít thông tin được truyền ra ngoài. Tôi không biết cũng là điều dễ hiểu thôi. Phan Lâm lắc đầu nói, sau đó hái Tam Dương Thủy Nguyệt đưa lên chóp mũi người, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đột nhiên cho vào miệng nhai. Để biết về dược tính và tác dụng của loại thảo dược này, phục dụng là phương pháp trực tiếp nhất. Tất nhiên, nó cũng là phương pháp nguy hiểm nhất. Người xưa có câu nói, thần nông nếm bách thảo cũng chính là đạo lý này. Thế nhưng Phan Lâm vừa mới cho vào miệng nhai vài lần, thì đột nhiên có cảm giác cay nồng sộc thẳng lên đỉnh đầu, sau đó lan tràn vào trong cốt tủy, khiến anh nhất thời nhịn không được mà phun ra toàn bộ. Ái Nhiễm thấy vậy không khỏi bật cười, khóe miệng của cô ấy hơi nhếch lên, mặc dù trông có vẻ cứng nhắc, nhưng đó là nụ cười từ tận đáy lòng. Phan Lâm lau miệng, vô tình nhìn thấy cảnh này, lập tức sững sờ. Nụ cười của Ái Nhiễm chỉ ngắn ngủi trong giây lát, vừa thấy Phan Lâm đang nhìn mình, cô ta liền khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng ban đầu. Có chuyện gì vậy? Tôi còn nghĩ rằng với thể chất của cô thì cô không thể cười được đó. Tôi có thể, nhưng có vẻ như nó không được đẹp cho lắm, cho nên tôi không thích cười. Ái Nhiễm lắc đầu nhàn nhạt nói. Phan Lâm nhún vai, sau đó liền chạy đến con suối gần đó để súc miệng. Lúc này Ái Nhiễm từ trong người lấy ra một quyển sách đưa cho Phan Lâm. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm vừa rửa mặt vừa tò mò hỏi. Đây là cuốn bách khoa toàn thư của tịch diệt vực chúng tôi. Tôi định đưa nó cho cháu gái khi tôi rời khỏi tịch diệt vực, nhưng nhất thời vội vàng nên cũng chưa kịp đưa cho nó. Cái này cho anh đó. Bách khoa toàn thư sao? Trong đó ghi chép những gì vậy? Chẳng lẽ... Đúng vậy, đó là tất cả thông tin dược liệu của các loại thảo mộc có trong tịch diệt vực. Ái Nhiễm có thể nhìn ra Phan Lâm là một dược sĩ và hắn còn là một tên cuồng y dược. Nếu như tôi không đưa cái này cho hắn, chỉ sợ rằng hắn ta sẽ nếm thử tất cả các loại kỳ hoa dị thảo mà hắn chưa từng thấy trên đường đi. Đa tạ, đa tạ. Phan Lâm vội vàng cầm lấy cuốn sách, sau đó như thể không thể chờ đợi được mà trực tiếp mở ra đọc. Lâm Thần Y, không phải anh đang rất nóng lòng muốn giải quyết thủ tịch Thiên Kiêu sao? Đúng, đúng vậy. Chúng ta mau đi thôi. Phan Lâm liên tục gật đầu, sau đó tăng nhanh bộ pháp. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn bách khoa toàn thư kia. Ái Nhiễm lắc đầu, cũng lười thuyết phục hắn thêm nữa. Phan Lâm vừa đi vừa nghiên cứu cuốn sách một cách chăm chú, khiến cho người ta không thể liên tưởng đến việc hắn là một kẻ đi giết người, mà trông hắn lúc này giống với một học giả không ngừng học hỏi hơn. Nhìn cuốn bách khoa toàn thư dày một sấp, nhưng chưa đến nửa ngày, thì Phan Lâm đã vừa lòng thỏa ý mà đóng sách lại. Thế nào, không xem nữa sao? Ái Nhiễm hoang mang hỏi. Xem xong rồi. Phan Lâm cười cười, nhưng ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào thảm thực vật hai bên đường. Nhìn thấy một ít thảo dược sẽ lập tức đi hái. Thủ pháp không tính là thành thạo. Xem ra hái theo cách mà bách khoa toàn thư chỉ dạy, nhưng nói chung là không có nhiều sai sót. Anh làm thế nào mà có thể áp dụng nhanh như vậy? Nhìn thấy cách Phan Lâm hái thuốc, Ái Nhiễm gật đầu thán phục. Những loại dược thảo này bên ngoài không có, cho nên hôm nay gặp được chúng ở đây, tôi sẽ hái một ít để mang theo. Phan Lâm vừa cười vừa tiếp tục hái thuốc. Những loại thảo dược ven đường này đều không có giá trị trong tịch diệt vực, cho nên anh muốn hái bao nhiêu thì cứ hái đi, Ái Nhiễm nói. Phan Lâm cười cười không trả lời. Ái Nhiễm cũng lười thuyết phục hắn. Nhưng không hiểu sao cô ta lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Cô ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, sau một hồi quan sát bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là thủ pháp. Đúng, thủ pháp của Phan Lâm đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Nếu nói lúc trước hắn hái được 2-3 cây, thủ pháp của hắn còn có chút gượng gạo không lưu loát, nhưng sau khi hái được khoảng hơn chục cốc thảo dược, thủ pháp đã trở nên tự nhiên, uyển chuyển thành thạo như nước chảy mây trôi, cầm, gấp, kéo, nút, không một động tác nào dư thừa. Thấy vậy, miệng nhỏ của Ái Nhiễm khẽ nhếch lên kinh ngạc. Đây là có chuyện gì vậy? Phan Lâm đã tiến bộ một cách thần tốc sao? Có lẽ cũng đủ rồi đó. Phan Lâm cởi áo khoác, gói thành một bao dược liệu lớn, sau đó vừa lòng thỏa ý nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Ừ, được rồi. Ái Nhiễm trầm ngâm, khẽ gật đầu. Trên đường đi, Phan Lâm cũng không hề nhàn rỗi. Vừa đi vừa lấy dược liệu ra nếm thử, cố gắng tổng hợp dược tính của chúng. Ái Nhiễm không khỏi tròn tròn mắt. Nhìn thấy Phan Lâm đang quan sát, kết hợp hai loại dược liệu hoàn toàn không tương thích, liền nhẹ giọng nói. Đây là những loại dược liệu thông dụng nhất trong tịch diệt vực. Dược tính của chúng đã được công bố từ lâu rồi. Thế nhân đều biết những loại dược liệu nào có thể kết hợp với nhau để tạo ra dược tính mới. Dược liệu nào kết hợp lại thì vô dụng. Đã được ghi trong bách khoa toàn thư rồi. Tại sao anh còn làm những việc vô ích như vậy chứ? Tùy tiện chơi đùa thôi. Phan Lâm cười cười tiếp tục mày mò. Ái Nhiễm im lặng. Tuy nhiên, vừa lúc hai người đang đi dọc trên con đường rừng nhỏ, thì xa xa chợt vang lên một âm thanh kỳ lạ, rồi từ ngọn núi phía xa kia, một tia sáng xanh vọt lên trời, lấp cả bầu trời. Ái Nhiễm đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mùa thu hơi nhướng lên. Đây là... dị hoa thành hình. Không ổn rồi, chúng ta mau đi đường vòng thôi. Đường vòng sao? Phan Lâm sừng sốt. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mấy bóng người lướt qua trên đầu hai người, giống như cầu vồng vậy, lao thẳng tới vùng đất đang phát ra ánh sáng xanh trùng thiên. Hai mắt của Phan Lâm bỗng híp lại. Những thân ảnh này đều có thực lực khủng bố tuyệt luân, y võ phi phàm, dĩ hoa thành hình, ý tại ngôn ngoại, là có một loài kỳ hoa lạ, rất hiếm, đã nở và kết trái thành công. Nó đã sẵn sàng để thu hoạch. Trên thực tế, loại kỳ hoa này đã được người ta nhắm đến kể từ khi nó vừa mới nảy mầm, và những đại năng của tịch diệt vực sẽ ước tính ra ngày chúng nở rộ, và ngày này chắc chắn sẽ thu hút vô số cường giả tới tranh đoạt, tất có đại chiến nổ ra. Vì vậy, chúng ta nên tránh xa lục quang kia. Nếu không may bị cuốn vào bên trong cuộc chiến thì e rằng chúng ta sẽ khó có thể trốn thoát. Ái Nhiễm vẻ mặt ủ rũ, trầm giọng giải thích. Thì ra là như thế. Phan Lâm chợt hiểu ra. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Ái Nhiễm bước nhanh, Phan Lâm theo sát. Tuy nhiên, cho dù Ái Nhiễm đã chọn đi đường vòng, thì lúc này bọn họ vẫn bị người khác chặn lại. Dừng lại. Lúc này trước mặt hai người xuất hiện hai thân ảnh chặn đường bọn họ lại. Thật to gan lớn mật, lại dám cùng với Tề Phượng Sơn chúng ta tranh đoạt dị hoa, muốn chết sao? Bắt lại, nếu dám phản kháng, lập tức giết chết, bất luận tội. Hai người quát lớn, sau đó lại có thêm 4 thân ảnh nữa xuất hiện. 6 người trực tiếp bao vây lấy Phan Lâm cùng với Ái Nhiễm, sau đó chuẩn bị rút kiếm, độc thủ. Chờ một chút, chư vị, chúng tôi là người của Vu Gia, ở nhà lớn. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, không có ý định tranh đoạt dị hoa với các vị đâu. Xin hãy để cho chúng tôi rời đi. Ái Nhiễm lập tức thấp giọng nói. Tuy nhiên, người bên kia dường như không có ý định cùng với cô nói nhảm, trực tiếp vất tay lên không trung. Trong lòng bàn tay của mỗi người đều dính một lớp bột phấn. Cái này có lẽ là phấn độc. Nếu như không may chạm vào thứ này, e rằng không chết thì cũng sẽ bại liệt. Nhưng Ái Nhiễm cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Khi thấy cô ta đã xuống nước nói ra thân phận của mình, mà đối phương vẫn không chịu bỏ qua, lúc này cũng không tiếp tục nhượng bộ nữa, lập tức vung bàn tay mạnh khảnh lên. Ngân châm như hoa lê đái vũ, từ đầu ngón tay cô ta phóng xuất bắn thẳng ra tứ phía. Những người xung quanh lập tức rút kiếm chống trả, nhưng những cây ngân châm này lại dễ dàng xuyên qua thân kiếm của bọn họ, trực tiếp đâm vào cơ thể của đám người kia. Chỉ trong phút chốc, tất cả đám người kia đột nhiên run lên, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Thấy vậy, hô hấp của Phan Lâm đột nhiên thắt lại. Những người này ấy vậy mà lại đều đã tắt thở. Cái tôi học được chính là dùng y thuật để giết người, vừa ra tay tất sẽ lấy đi tính mạng. Lâm Thần Y không cần phải kinh hãi. Ái Nhiễm trầm giọng nói, y thuật giết người sao? Cô chưa từng dùng y thuật để cứu người sao? Phan Lâm sừng sốt hỏi. Gia tộc chúng tôi học y từ trước đến nay, chưa từng cứu ai. Ái Nhiễm lạnh lùng nói, cái này... Phan Lâm không biết phải trả lời như thế nào, thật lâu sau mới nói, nếu như vậy, tại sao cô không trực tiếp luyện võ? Võ đạo sao? Ái Nhiễm lắc đầu, có nhiều khi cái gọi là võ công cũng không lợi hại bằng sử dụng y thuật để giết người đâu, và lại sử dụng nó cũng không có dễ dàng như dùng y thuật. Phan Lâm nghẹn họng, đi thôi. Ái Nhiễm quát khẽ, sau đó bước nhanh về phía trước. Phan Lâm cũng biết nếu cứ tiếp tục ở lại nơi đây, hẳn chỉ có thể vướng vào rắc rối, cho nên không tiếp tục dài dòng nữa mà tăng nhanh bộ pháp. Thế nhưng rắc rối cứ ập đến, người đã giết người của chúng ta còn muốn đi sao, đứng lại cho ta. Tiếng hét vang lên, sau đó vài thân ảnh cường giả đằng không mà đến một lần nữa, chặn đường của hai người. Một làn xương độc đáng sợ được phóng ra từ một trong những thân ảnh kia. Chúng như một sinh vật sống có ý thức, lập tức bao trùm mãnh liệt về hướng Phan Lâm và Ái Nhiễm. Ánh mắt của Ái Nhiễm lạnh lẽo, xoay người vung nhẹ bàn tay ngọc. Từ trong lòng bàn tay phóng ra một luồng khí tức thần bí xuyên qua lớp xương độc. Phá độc trường sao? Chẳng lẽ là người của nhà lớn Vu gia sao? Con người nhận ra chiêu thức của Ái Nhiễm, lập tức thất thanh. Thấy vậy, các thân ảnh sau màn xương độc đều đáp xuống, vội vàng nhìn về phía Ái Nhiễm. Có phải là Ái Nhiễm tiểu thư không? Thật sự là Ái Nhiễm tiểu thư sao? Sự kinh ngạc vẫn tiếp tục. Trong đám người, một người đàn ông mặc áo choàng ngọc bích sang trọng, khuôn mặt tuấn tú bước tới với vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Cô Ái Nhiễm, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật là trùng hợp quá. Tề Dương sao? Ái Nhiễm cau mày, tựa hồ không muốn nhìn thấy người này. Cô Ái Nhiễm, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ở đây? Người của Tề Phượng Sơn là do cô giết sao? Tề Dương hỏi. Đúng vậy, là tôi đã giết bọn chúng. Bọn chúng đã chặn đường của tôi, lại còn muốn động thủ giết tôi nữa. Mặc cho tôi đã nói ra thân phận, cũng không có tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Nếu là như vậy, thì bọn chúng quả thực là đáng chết. Mọi người trong Tịch Diệt Vực đều biết không nên khiêu khích người của nhà lớn. Một khi khiêu khích đến họ thì sẽ phải chết. Cho là bởi vì người của chúng tôi có mắt như mù. Tề Dương không những không tức giận, ngược lại hắn lại ôm quyền hối hận nói, đã khiến cho Ái Nhiễm tiểu thư sợ hãi rồi, xin Ái Nhiễm tiểu thư thứ tội. Điều này khiến cho Phan Lâm đang đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Thái độ của Tề Dương sao lại có thể thay đổi đột ngột như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta là một tên si tình hay sao? Phan Lâm cho rằng mình vẫn còn có chút nhãn lực. Ánh mắt của Tề Dương khi nhìn thấy Ái Nhiễm lập tức sáng ngời, tràn đầy tình ý, không có cách nào che giấu. Nhưng mà Ái Nhiễm này sinh ra đã là tuyệt thế giai nhân. Dung mạo của cô ta tuyệt đối không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ, mà là vẻ đẹp bẩm sinh. Cô ta lại có một loại thể chất đặc thù, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lãnh ý. Nếu có thể chinh phục được một mỹ nhân như vậy, đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ có cảm giác thành tựu. Nhưng nhìn tư thế của Ái Nhiễm, trông cô ta có vẻ không thích Tề Dương. Nói cho cùng thì một người phụ nữ như vậy sẽ không có hứng thú với bất kỳ ai cả. Bởi vì Phan Lâm không thể nhìn ra được bất kỳ tia dục vọng nào trong mắt của Ái Nhiễm. Cho dù tên là Ái Nhiễm, nhưng có vẻ như tính tình của cô ta không hề có liên quan gì tới cái tên này hết. Tề Dương, thật lòng thì tôi cũng không có ý định giết bọn họ. Tôi cũng không có ý tranh đoạt kỳ hoa đó với các người đâu. Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi. Tôi còn có việc phải làm nên xin phép đi trước. Sau này người của nhà lớn sẽ phái người đến cho các người một lời giải thích, cho nên xin cáo biệt. Ái Nhiễm nhàn nhạt nói, sau đó liền muốn quay người rời đi. Cô Ái Nhiễm, xin dừng bước. Tề Dương gấp gáp hô lên. Còn có việc gì sao? Ái Nhiễm quay đầu nhìn lại. Cô Ái Nhiễm, không biết vị này là ai đây? Tề Dương đưa mắt nhìn về hướng Phan Lâm. Hắn ta đã sớm chú ý đến Phan Lâm rồi, nhưng hắn ta không biết nên hỏi như thế nào. Thấy Ái Nhiễm vội vội vàng vàng muốn rời đi như vậy, hắn liền không kìm lòng được mà buột miệng hỏi tới. Đây là bạn của tôi, sao vậy? Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Bạn của cô sao? Sao tôi chưa từng gặp vậy? Tôi có phải dẫn hết bằng hữu đến gặp anh không? Tề Dương, nếu như có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi đây. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ. Tề Dương thoáng giật mình, sau đó cười nói. Cô Ái Nhiễm, cô đừng vội vàng rời đi như vậy. Mấy người vừa rồi đều là thân tín của chú tôi. Tôi nghĩ cô nên cùng tôi lên núi giải thích cho chú ấy hiểu rõ ràng. Nếu không tôi sẽ rất khó giải thích với chú ấy. Thân tín của chú anh sao? Ái Nhiễm cau mày. Đúng vậy, cô Ái Nhiễm, cô đừng lo lắng. Chỉ cần cô nói rõ ràng mọi chuyện thì chú tôi cũng sẽ không trách cô. Dù sao chú ấy cũng biết phép tắc của gia tộc. Lần này là do chúng tôi đã xúc phạm cô trước. Tề Dương lo lắng vội vàng giải thích. Vẻ mặt của Ái Nhiễm tối sầm lại, không nói gì. Nếu không thể lập tức rời đi thì hay là chúng ta cứ đến đó trước. Dù sao thì chúng ta cũng cách Dị Hoa không xa, đi đến đó hẳn là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Phan Lâm liếc nhìn lục quang phía xa, nhàn nhạt nói. Nếu chỉ là giải thích đơn thuần thì không sao, nhưng Tề Dương này vẫn luôn luôn có ý đồ đối với tôi. Hắn ta muốn tôi đến giải thích với chú của hắn, có lẽ cũng chỉ là một cái cớ để kéo dài thời gian, dây dưa không dứt với tôi, làm cản trở công việc của chúng ta. Ái Nhiễm thấp giọng nói. Vậy sao? Phan Lâm khẽ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó hạ giọng nói. Nhưng nếu như chúng ta cứ cưỡng bức rời đi như vậy, thì bên kia nhất định sẽ có biện pháp cứng rắn, chỉ càng thêm phiền phức mà thôi. Đây cũng là điều kiện tôi lo lắng. Ái Nhiễm lắc đầu nhẹ giọng nói. Thôi quên đi, đi thôi. Nói rồi Ái Nhiễm lập tức hướng về phía Tề Dương lên tiếng. Tôi sẽ giải thích với chú của anh, rồi sẽ lập tức rời đi. Tề Dương, anh có thể đồng ý không? Đương nhiên rồi, tôi đương nhiên là đồng ý. Ái Nhiễm tiểu thư, mời cô đi bên này, tiện thể có chứng kiến sự ra đời của Côn Bằng Thần Hoa. Tề Dương vui mừng khôn xiết vội vàng nói. Côn Bằng Thần Hoa sao? Ái Nhiễm giật mình, hô hấp của Phan Lâm cũng không khỏi siết chặt. Đây là một loại thực vật trong truyền thuyết. Có ghi chép về Côn Bằng Thần Hoa trong Bách Khoa Toàn Thư về y học do Ái Nhiễm đưa ra. Những ghi chép này cực kỳ ít ỏi. Hắn biết loại thảo mộc này chỉ hình thành sau 500 năm. Kỳ hoa kia thực sự là Côn Bằng Thần Hoa trong truyền thuyết sao? Nhất thời cả Ái Nhiễm và Phan Lâm đều có hứng thú với loài hoa kỳ lạ này. Nếu đã như vậy thì cũng không nên chần chừ nữa. Chúng ta mau đi thôi. Ái Nhiễm nói. Vâng vâng, cô Ái Nhiễm, mời đi lối này. Tề Dương cười cười, lập tức dẫn đường. Hai người cùng Tề Dương đi lên núi. Mà giờ phút này, trên núi cao cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh cường giả, có khí tức đáng sợ. Những người này đều có phục sức giống nhau, có thể nhìn ra được đều là người của Tề Phượng Sơn. Lần này Tề Phượng Sơn đã dốc toàn bộ lực lượng sao? Ái Nhiễm quét mắt nhìn một lượt trên núi, chậm giọng nói. Đó là đương nhiên. Dù sao thì Côn Bằng Thần Hoa này cũng được rất nhiều người thèm muốn. Để có được loại thảo dược này, Tề Phượng Sơn chúng tôi dồn hết sức chiến đấu để bảo đảm cho Côn Bằng Thần Hoa được an toàn. Tề Dương nói, nếu như người hái được Côn Bằng Thần Hoa thì có thể như thế nào chứ? Người có sức mạnh có thể trực tiếp đến Tề Phượng Sơn của các người cướp lấy Thần Hoa. Lấy được cũng không giữ được, hoa này sẽ thuộc về tay của kẻ mạnh thôi, thậm chí sẽ mang đến tai họa cho Tề Phượng Sơn. Chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao? Ái Nhiễm khịt mũi coi thường. Ta biết chứ, nhưng chúng ta cũng sẽ không có ý định đem thứ này về đâu. Tề Dương mỉm cười. Vậy ý của ngươi là gì đây? Ái Nhiễm lập tức giật mình hỏi. Em gái tôi cũng đang ở đây. Côn Bằng Thần Hoa này là dành cho cô ấy. Tề Dương bật cười nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Em gái của anh sao? Ái Nhiễm hơi giật mình trầm giọng nói. Thủy Tâm tiểu thư cũng có ở đây sao? Chẳng lẽ là... Các người định dùng Côn Bằng Thần Hoa này để chữa trị vết thương cho Thủy Tâm hay sao? Đúng vậy. Trong mắt của Tề Dương hiện lên tia hy vọng. Ta tin tưởng Côn Bằng Thần Hoa sẽ có thể khôi phục thương thế của em gái ta. Chỉ cần em ấy có thể bình phục thì Tề Phượng Sơn của chúng tôi nhất định có thể một bước lên tiên. Vậy thì chúc mừng anh. Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Ái Nhiễm tiểu thư yên tâm, Tề Phượng Sơn chúng tôi cùng với Vu Gia vẫn luôn luôn có quan hệ giao hảo. Tề Phượng Sơn phát triển thì Vu Gia cũng sẽ thịnh vượng phát đạt. Tề Dương cười nói. Á Nhiễm im lặng. Nào, cô Á Nhiễm, mời đi lối này. Tề Dương liếc mắt nhìn Phan Lâm cười nhẹ, dẫn đầu đi thẳng. Hai người không còn cách nào khác, đành phải đi theo Tề Dương lên núi. Phan Lâm nhìn Tề Dương phía trước mặt thấp giọng hỏi, tại sao bọn họ lại dùng côn bằng thần hoa để chữa bệnh chứ? Dùng nó để luyện đan không phải là tốt hơn sao? Lại nói tịch diệt vực các người không phải có rất nhiều thần y sao? Chẳng lẽ không có người nào có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu cô nương ấy sao? Tại sao lại không chứ? Trên đời này có quá nhiều chuyện kỳ lạ, là có vô số bệnh nan y. Người ở tịch diệt vực không chữa được bách bệnh. Chưa kể người ở tịch diệt vực thích mày mò y dược, nhưng lại thích tạo ra mấy thứ cổ quái, nghiên cứu độc dược. Bọn họ chỉ muốn điều phối ra các loại độc tố mới lạ, độc nhất vô nhị trên thế giới. Cũng có người vì luyện dược mà trúng độc, cho nên bọn họ làm sao có thể chữa khỏi mấy cái loại bệnh nan y này đây? Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Vậy em gái của Tề Dương mắc phải căn bệnh quái lạ này sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Ái Nhiễm nhẹ gật đầu. Khi cô ấy đang luyện độc dược, đến đoạn thử thuốc, cô ta đã bị trúng độc khiến cho khí lực toàn thân bị hao tổn, cơ bắp tàn nát, khiến cho cả người bại liệt. Từ đầu đến chân đều không thể cử động, chỉ có thể dựa vào xe lăn, cơm nước, sinh hoạt phải nhờ người phục vụ. Ra là vậy. Vậy côn bằng thần hoa có thể cứu được cô ta không? Côn bằng thần hoa là một loại thuốc giải độc rất mạnh và có lẽ sẽ có tác dụng kỳ diệu đối với tình trạng của cô ấy. Thật vậy sao? Phan Lâm gật gật đầu nhưng sau đó dường như nghĩ tới cái gì vội vàng hỏi. Nhưng mà vừa rồi tôi vừa nghe Tề Dương nói, nếu như em gái của hắn có thể khôi phục thì Tề Phượng Sơn có thể một bước lên trời. Đây là có ý gì chứ? Ái Nhiễm liếc nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Rất đơn giản, Tề Thủy Tâm, em gái của Tề Dương, cô ta là một trong thất hùng của tịch diệt vực. Thất hùng của tịch diệt vực sao? Phan Lâm giật mình. Đúng vậy, thất hùng của tịch diệt vực. Họ đại diện cho 7 vị bác sĩ tài năng nhất của tịch diệt vực. Nhưng thật đáng tiếc, Tề Thủy Tâm bị trúng độc, khí huyết đều đứt đoạn, gân cốt vỡ nát, đánh mất tu vi, cho nên đã bị thất hùng xóa tên. Vì vậy, Tề gia muốn trị thương giúp cô ta đoạt lại ngôi vị thất hùng. Chính vì vậy, Tề Dương mới nói như vậy. Thì ra là như thế. Phan Lâm lộ rõ vẻ kinh ngạc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 443 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.